Cô vợ song sinh đáng yêu của Tổng Tài. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tử Lăng rõ ràng bị câu nói này làm cho sững sờ. Tay của cô quên đẩy ra. Nhìn đôi mắt như biển sâu của người đàn ông. Hồi lâu cô vẫn không tỉnh lại. Hoắc Ảnh Quân thấy dáng vẻ cô như vậy. Không khỏi nhếch môi. Anh cúi người. Một nụ hôn rơi lên môi cô. Giây tiếp theo. Anh lại chống người ngồi dậy. Nhìn cô. Giọng nói anh vang lên một cách bất đắc dĩ. Cho dù có thể là em cảm thấy câu này rất tùy tiện, nhưng anh chỉ muốn nói với em tình cảm anh dành cho em là nghiêm túc. Nói rồi, anh khẽ cười, anh biết em không thích mùi rượu. Anh đi súc miệng, nói rồi, người đàn ông từ trên giường bò dậy một cách luyến tiếc. Tiếp theo, anh lảo đảo bước về phía nhà vệ sinh. Vân Tử Lăng nằm trên giường. Hồi lâu vẫn không động đậy. Vân Tử Lăng, anh yêu em. Cô không khỏi chau mày. Không ngờ trái tim cô cũng có chút dao động. Đợi sau khi Hoắc Ảnh Quân dùng nước lạnh tắm rửa xong, nhìn thấy cô ngồi ôm đầu gối ngồi trên sofa say sưa nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa bên ngoài đã lớn hơn một chút. Trên cửa sổ thủy tinh màu đen đầy những giọt nước mưa. Còn xung quanh cô lại bao phủ một luồng hơi thở cô đơn. Hoắc Ảnh Quân lau tóc, bước qua đó. Em sao vậy? Cô ôm đầu gối ngồi trên sofa, kê cằm lên đầu gối của mình, lẩm bẩm, tình cảm sâu đậm là gì? Hoắc Ảnh Quân hơi sững sờ, có chút không hiểu ý cô. Vân Tử Lăng dương mắt nhìn anh, đôi mắt đen đó đen hơn bao giờ hết. Cô đột nhiên mỉm cười. Anh nói xem, là xương tan thành cho bụi hay là vạn kiếp bất phục? Hoắc Ảnh Quân không nói gì, cứ như vậy nhìn chăm chăm cô. Tình cảm sâu đậm là gì? Xương tan thành cho bụi. Advertisement. Vạn kiếp bất phục. Hồi lâu sau, anh mới ngồi xuống. Có những lời nói, anh không cần phải nói ra. Cánh cửa trái tim của Vân Tử Lăng đóng quá chặt. Anh biết, cô chưa từng nghe nói đánh trận trên giấy. Thứ cô muốn thấy là sự chân thật. Không còn sớm nữa. Ngủ thôi. Hoắc Ảnh Quân thấy cô không trả lời, nên cũng không truy vấn. Anh đứng dậy, bước đến cạnh giường, vén ra một góc rất tự nhiên rồi nằm xuống. Hoắc Ảnh Quân thấy cô chỉ nằm một chút ở cạnh giường. Anh biết cô vẫn không muốn dựa vào anh quá gần. Thế là anh dựa vào sát mép một cách rất tự nhiên. Anh mở miệng nói, anh không đụng vào em. Em nhích vào giữa một chút, đừng để rơi xuống. Vân Tử Lăng, chấm, đêm nay, hai người đều không ngủ ngon. Ngược lại Mộ Niệm Quang uống say nên ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm hôm sau, Vân Tử Lăng đưa cô xuống lầu ăn sáng, rồi lái xe đến thành phố Nam Dương. Còn về Mộ Niệm Quang, anh ta ngủ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Advertisement, họ cũng không gọi anh ta. Dứt khoát để anh ta ngủ nướng. Phải tốn hơn 2 tiếng mới về thành phố Nam Dương. Trên đường, hai người đều im lặng. Vân Tử Lăng chống cằm, dựa lên cửa sổ, ánh mắt nhìn cảnh sắc vụt qua ở bên ngoài. Hoắc Ảnh Quân thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cô, nhưng anh chỉ thấy phía sau đầu cô, hoặc là chỉ là góc nghiêng nửa gương mặt. Sáng sớm đã xuất phát, trên đường cao tốc không có ai. Hoắc Ảnh Quân lái xe với tốc độ rất nhanh. Chuyến xe vốn dĩ hơn 2 tiếng nhưng anh chỉ lái trong 1 tiếng 45 phút thì đã đến. Mà nơi đến lại là bệnh viện. Đi lên đi, dừng xe lại. Người đàn ông cởi dây an toàn ra. Vân Tử Lăng nhìn ga ra ở đây. Cô nghĩ ngợi rồi mở cửa xe ra. Hoắc Ảnh Quân lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Sau đó kéo tay cô vào thang máy. Rất nhanh, họ đã đến tầng phòng bệnh tư nhân. Tầng này đều là phòng bệnh VIP. Y tá phía trên đều phải đứng gác ở trước cửa. Người đến đều cần xác minh thân phận mới được cho vào trong thăm bệnh nhân. Nhưng bởi vì Hoắc Ảnh Quân và Vân Tử Lăng được coi là nhân vật của công chúng, hơn nữa nhiều lần lên báo, y tá nhìn thấy thì lập tức nhường đường. Trong phòng, Vân Tử Diễm nằm trên giường có treo máy truyền dịch. Cố Di Nhân ngồi ở một bên, đút từng ngụm cháo nhỏ cho cô ta. Còn Vân Hâm Bằng thì ngồi trên sofa nói chuyện với Hoắc Chấn Vũ. Khúc Tịnh Kỳ ngồi phía còn lại bên cạnh Vân Tử Diễm. Kéo tay cô ta, bà ta dịu dàng nhìn cô ta, bảo cô ta ăn chậm một chút. Mẹ à, con không ăn nổi nữa. Vân Tử Diễm thật sự không có hứng thú ăn uống. Cô ta lắc đầu, không chịu ăn cháo Cố Di Nhân đưa đến nữa. Tử Diễm à, cả ngày hôm qua con không ăn gì. Bây giờ chỉ ăn có mấy ngụm thôi sao? Cố Di Nhân chau mày. Đúng vậy Tử Diễm, con như vậy thì cơ thể không chịu nổi đâu. Sao? Cháo này không hợp khẩu vị à, con muốn ăn gì thì nói với cô. Cô bảo nhà bếp làm cho con. Khúc Tịnh Kỳ vội nói một cách dịu dàng. Vân Tử Diễm thấy Khúc Tịnh Kỳ lộ ra biểu cảm đau khổ. Cảm ơn mẹ, nhưng con thật sự không ăn nổi. Nói rồi, cô ta cúi đầu, dáng vẻ lơ đãng. Thấy vậy, Khúc Tịnh Kỳ vội nhìn trợ lý của mình nói. Gọi điện thoại cho cậu chủ, bảo cậu ấy qua đây. Vâng, bà chủ, trợ lý đang chuẩn bị gọi điện thoại. Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Mọi người cùng nhìn qua đó. Họ vừa nhìn thấy thì đều sững sờ. Khúc Tịnh Kỳ nhìn thấy con trai mình trước. Còn chưa nở nụ cười thì đã nhìn thấy Vân Tử Lăng ở phía sau anh. Sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Con dẫn cô ta đến làm gì? Con còn chê cô ta gây rối chưa đủ sao? Khúc Tịnh Kỳ đứng dậy. Giọng nói lạnh như bầu trời tháng một. Nghe vậy, Hoắc Chấn Vũ có chút không vui với phản ứng của vợ mình. Nhưng ông không ngăn cản. Chuyện Vân Tử Lăng đâm Vân Tử Diễm bị thương không phải chuyện nhỏ. Vân Tử Lăng không hiểu sự tức giận của mẹ mình. Anh trực tiếp bước đến cạnh giường. Lúc này Vân Tử Diễm đang cúi đầu khóc. Biểu cảm đó xót xa biết bao nhiêu. Có phải con từng nói với mẹ đừng chọc cô ấy không? Đột nhiên, Hoắc Ảnh Quân mở miệng nói. Mà câu nói này của anh khiến mọi người cùng sững sờ. Thế này là có ý gì? Đừng chọc ai? Chọc Vân Tử Lăng sao? Vân Tử Diễm bị đôi mắt giống như có thể nhìn thấu của Hoắc Ảnh Quân dọa sợ. Đôi môi không khỏi run cầm cập. Tay cũng đang run rẩy. Ảnh Quân, con điên rồi sao? Gì mà đừng chọc cô ấy? Chọc ai? Là cô ta chọc Tử Diễm. Con dao đó là do cô ta xê ấm vào trước ngực của Tử Diễm. Mục đích của cô ta là muốn di ba tê chết Tử Diễm. Khúc Tịnh Kỳ vội nói một cách tức giận. Hoắc Ảnh Quân vẫn không nhìn mẹ mình, mà nhìn chăm chăm Vân Tử Diễm. Màn kịch vu oan giá họa có phải có chút lố giờ rồi không? Hửm, Vân Tử Diễm bị ánh mắt này của anh làm cho sợ hãi. Nhưng trong phòng nhiều người như vậy, nếu như cô ta thừa nhận, Khúc Tịnh Kỳ nhất định sẽ hận cô ta chết mất. Vì vậy, cô ta vội né tránh ánh mắt này. Cô ta hoảng loạn nói. Em nghe không hiểu anh đang nói gì. Là cô ta đâm em. Em, thời khắc em ngã xuống, đã nắm cán dao theo thói quen. Lúc cô ta tỉnh lại, Cố Di Nhân đã lén lút nói với cô ta Hoắc Ảnh Quân kêu người cầm dao đi hóa nghiệm vân tay rồi. Vì vậy, cô ta nhất định phải ra vẻ trong sạch trước. Nghe vậy, Khúc Tịnh Kỳ bước qua đó, cản ở trước mặt Hoắc Ảnh Quân. Con dẫn cô ta đến chọc tức con bé hay là chọc tức mẹ? Hoắc Ảnh Quân vẫn nhìn chăm chăm người phụ nữ đó một cách lạnh lùng. Ánh mắt chưa từng thay đổi. Vân Tử Diễm thấy vậy, lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Nếu cô ấy đã có ý muốn hại Tử Diễm, tại sao lại để lại sơ hở? Khúc Tịnh Kỳ rất tức giận. Rốt cuộc con đã bị con hồ ly tinh đó mê hoặc đến mức nào? Con nhất định phải đợi cô ta di ba tê chết Tử Diễm. Con mới có thể nhìn rõ chân tướng. Có phải không? Nói rồi, bà thở hổn hển. Thấy vậy, Hoắc Chấn Vũ đứng dậy. Ông bước qua đó, vội dìu vợ mình. Đừng tức giận, muốn nói gì thì từ từ nói. Từ từ nói, làm sao từ từ nói được? Ông cũng nhìn thấy rồi. Con trai ông muốn chọc cho tôi tức chết. Cô ta là hồ ly tinh. Chính là hồ ly tinh. Ông xem con trai ông bị mê hoặc thành dáng vẻ gì rồi kìa. Rồi ông nhìn Tử Diễm xem. Đã chịu bao nhiêu uất ức. Cảm xúc của Khúc Tịnh Kỳ không tốt. Giọng điệu vô cùng chói tai. Hoắc Chấn Vũ nhìn về phía Vân Tử Lăng. Có chút phức tạp. Ông chau mày lại. Ánh mắt hiện ra vẻ thất vọng. Vân Tử Lăng nhìn ánh mắt của Hoắc Chấn Vũ, cô mở miệng nói, "Ba, con không có làm, người như cô không thích giải thích, trước nay đều như vậy." Nhưng cô biết Hoắc Chấn Vũ thật sự đối tốt với cô. Cô không muốn làm ông thất vọng, nên đây là lần đầu tiên cô ra mặt, nghe thấy lời giải thích của cô, Khúc Tịnh Kỳ tức đến mức run cầm cập. Hoắc Chấn Vũ đành vội an ủi vợ mình. Tử Lăng, đột nhiên, Vân Hâm Bằng cũng đứng dậy. Ông ta run rẩy đưa tay ra. Tao, sao tao lại sinh ra đứa con như mày? Chị mày chỉ nói giúp tao hai câu. Sao mày có thể hại nó thành thế này? Hoắc Chấn Vũ thấy vậy, vội nhìn về phía Vân Hâm Bằng. Xui ra, đừng kích động, lòng dạ rắn độc. Khúc Tịnh Kỳ nói một cách căm hận. Hoắc Chấn Vũ thấy cảm xúc mọi người không đúng, vội chủ động nói. Được rồi, hai con đi về trước đi. Có chuyện gì, đợi đến tối mọi người trở về rồi nói. Đi về, về đâu? Tôi không cần con dâu này nữa. Vân Tử Lăng, mẹ nói con biết, hôm nay nếu con không ly hôn với con hồ ly tinh này, mẹ không nhìn đứa con trai như con nữa. Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Này, bà nói bậy gì đó? Hoắc Chấn Vũ chau mày, nhìn vợ mình, chuyện của chúng nó, rốt cuộc ai đúng ai sai cuối cùng sẽ được làm rõ. Bề trên như bà xen vào làm gì? Hoắc Chấn Vũ, Khúc Tịnh Kỳ tức giận thét, ông nhìn rõ chưa, bây giờ cô ta có thể giết chị cô ta, nói không chừng ngày nào đó sẽ giết chúng ta luôn đấy. Này, bà, ông câm mồm, Khúc Tịnh Kỳ cắt ngang lời Hoắc Chấn Vũ nói, nhìn Hoắc Ảnh Quân, hôm nay mẹ chỉ nói đến đây, con cần con hồ ly tinh này hay là cần mẹ, con chọn đi. Thấy vậy, Cố Di Nhân mỉm cười một cách kỳ lạ. Tuy Vân Tử Diễm không ngẩng đầu, nhưng hai tay nắm lấy chăn rõ ràng có chút lo lắng. Anh sẽ chọn cái nào? Hoắc Ảnh Quân không nói gì, mà đột nhiên bước về phía trước cửa sổ, kéo rèm cửa lại. Hành động này của anh khiến người ta khó hiểu. Tiếp theo, anh kết nối vô tuyến của điện thoại với TV. Sau đó, mở TV ra. Giây tiếp theo, trên TV xuất hiện một video. Những video này lại là video bất nhã của Vân Tử Diễm. Hơn nữa đều vào lúc trước khi Vân Tử Lăng đến thành phố Đông Dương. Thời gian, nhân vật và khung cảnh phía sau trên màn hình, tôi tin chắc mọi người có thể nhìn thấy rõ. Gương mặt Vân Tử Diễm lập tức trắng bệch. Cô ta trên màn hình, dáng vẻ phóng đãng, tiếng rít chói tai, cùng những tư thế khó coi. Khúc Tịnh Kỳ kinh ngạc đến mức ngây người. Cố Di Nhân cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh bà ta đã phản ứng lại. Bà ta mau chóng chạy đến phía trước, tắt tivi. Tiếp theo, bà ta nói lắp bắp. Đây, đây, đây không phải Tử Diễm. Đây, đây là bị người khác. Người khác vu oan hãm hại. Vậy sao? Hoắc Ảnh Quân lờ mờ mỉm cười, mở một đoạn ghi âm. Không phải em có Hoắc Ảnh Quân sao? Sao còn phóng đãng dưới người anh? Đáng ghét, còn nói vậy nữa, người ta chẳng phải là chưa kết hôn sao? Ai mà chẳng có người cũ trước hôn nhân chứ? Em không sợ bị anh ta biết sao? Sao, em không tin anh dám nói. Em biết công ty của ba anh dựa vào anh ấy. Nếu như nói ra, bản thân anh biết hậu quả chứ? Yêu tinh nhỏ, em đã sớm đoán được sẽ nắm chắc anh trong lòng bàn tay đúng không? Hơ hơ hơ, đáng ghét. A a, ây da, anh nhẹ một chút, đây là giọng của Vân Tử Diễm và công tử nhà giàu nào đó. Thời khắc này, sắc mặt Vân Tử Diễm đã sớm biến đổi. Khúc Tịnh Kỳ quay đầu nhìn Vân Tử Diễm. Tuy rất nhiều lúc bà ta không phân biệt rõ Vân Tử Lăng với Vân Tử Diễm, nhưng bà ta nhận ra giọng nói. Bà ta thừa nhận không thích Vân Tử Lăng, nhưng loại người bà ta xem thường nhất chính là làm nũng. Giọng nói này cô không thể bắt chước được. Hơn nữa, giọng nói làm nũng này, Vân Tử Diễm thường dùng với bà ta. Cô vu khống hãm hại. Là cô làm có đúng không? Cô tìm diễn viên lồng tiếng. Đúng, nhất định là diễn viên lồng tiếng. Cô muốn hại chết chị cô đúng không? Hai người là chị em ruột cơ mà. Cố Di Nhân vội cãi lại. Vân Tử Lăng từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng. Nhưng, thời khắc này, cô thật sự kính phục Cố Di Nhân. Cũng đã có chứng cứ đầy đủ rồi. Bà ta còn có thể ngụy biện như vậy. Thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt. Bà xui ra, bà tuyệt đối đừng mắc bẫy. Tử Diễm là loại người gì? Bà hiểu rõ mà, sao con bé có thể làm ra những chuyện này? Cố Di Nhân biết Khúc Tịnh Kỳ nhà họ Hoắc nói chuyện rất có chừng mực. Nếu Khúc Tịnh Kỳ dao động, vậy thì mọi thứ chẳng phải sẽ dễ nói hơn hay sao? Nghe vậy, Khúc Tịnh Kỳ nhìn về phía Vân Tử Diễm, người đang mang sắc mặt trắng bệch. Bà ta chau mày, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Mà ánh mắt này lại như kim đâm sâu vào người Vân Tử Diễm. Cô ta vội che ngực. Đau, đau quá, con sắp không thở nổi nữa. Tử Diễm con sao vậy? Cố Di Nhân lập tức chạy qua đó. Ôm con gái cưng của mình khóc lóc lớn tiếng. Cái chết của Bạch Hải Quỳnh có liên quan đến cô đúng không? Hoắc Ảnh Quân nhìn Vân Tử Diễm. Ánh mắt rất lạnh lùng. Cho dù cuộc sống bà ấy khốn khổ nghèo nàn. Cho dù vẻ ngoài già nua. Thậm chí không nuôi cô tốt bằng một bảo mẫu trong nhà cô. Nhưng suy cho cùng bà ấy đã vất vả 10 tháng sinh ra cô. Huống hồ, theo tôi điều tra, mỗi năm bà ấy đều lén lút đến thăm cô. Cho cô tiền mà bà ấy có được. Nhưng cô không chỉ chê bai, còn tùy tiện vứt tiền bà ấy cực khổ tích lũy được cho ăn xin. Vậy cô có biết bà ấy đã tích lũy được bao nhiêu tiền? Làm khuân vác vất vả như thế nào? Thậm chí đã bao lâu rồi không được ăn thịt chưa? Hửm, thật ra, cô không thích bà ấy. Tôi cũng hiểu được, suy cho cùng cũng chưa từng sống với nhau. Nhưng sao cô có thể nhẫn tâm dùng một tin nhắn ép chết bà ấy? Đó là mẹ ruột của cô đấy. Nói rồi, anh Trâm biếm nhếch môi. Tham phú phụ bần như vậy. Nếu tôi thật sự cưới cô, nhà họ Hoắc suy bại, có phải có một ngày cô cũng sẽ ép chết mẹ tôi hay không? Vân Tử Diễm ngây người, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Khúc Tịnh Kỳ cũng kinh ngạc chau mày. Cái chết của mẹ ruột cô có liên quan đến Vân Tử Diễm sao? Lần đầu tiên Vân Tử Lăng sững sờ nhìn người đàn ông đó. Nhất thời, cô nhìn chăm chăm anh một cách kinh hãi. Tại sao anh biết được tất cả những chuyện này? Cách chương.